Chương 157, đẩy ngã hắc thương nô cờ, cự phong cám dỗ. Canh tư cầu toàn đạt, nhai nhai nhai nhai hoa a phụ vương món ăn của ngươi làm ăn quá ngon, ta muốn toàn bộ ăn sạch. Mọt tờ dưng từng ngụm đem ạ tủ gì ạ làm thức ăn hướng trong miệng nhét, hoàn toàn không quan tâm những thứ này nấu ăn có phải hay không là nhiệt lượng quá cao. Mà hắc thương nô cờ chẳng qua là bình tĩnh đang ăn cơm thức ăn, thỉnh thoảng dùng sùng ái ánh mắt xem một chút mọt tờ dưng. A loại cảm giác giống như nhà này, đã lâu không có cảm giác được rồi. Ngồi ở bàn cơm bên kia, vẫn nhìn lấy cái này cha con hai người chuyển động cùng nhau, chỉ cảm thấy trong lòng đều bình tĩnh lại. Từ khi xuyên Việt tới nay, vẫn không phải là đang cố gắng trở nên mạnh mẽ chính là đang lục đục với nhau. Bình thường trong khu nhà cao cấp mặc dù cũng không thiếu mỹ nữ, nhưng là phần lớn đều là con rối tồn tại. Chính là duy nhất một bỏ ra thật lòng sợ cái y, ở trước mặt nàng vẫn cũng không cách nào hoàn toàn buông lỏng. Nhưng là vào giờ khắc này, vẫn là thực sự cảm giác được một loại có thể gọi là nhà cảm giác. À, vấn đề duy nhất, chính là loại ẩm thực này thật sự không thể ngày ngày ăn nhìn trên bàn cá rán, khoai tây hầm thịt trâu các loại thức ăn, vẫn trong lòng âm thầm cười khổ. Chính là không đàm luận những chuyện này thức ăn nhiệt lượng vấn đề, khẩu vị cũng là quá mức nhàm chán, thời gian dài ăn thật sự không chịu nổi. Bất quá chỉ là có thể nhìn thấy cảnh tượng này, ta liền cảm thấy no rồi giả bộ cúi đầu. Vẫn lại len lén hướng phương hướng của ạ tủ gì ạ nhìn sang. Chỉ thấy ạ tủ gì ạ đem chính mình hai khỏa nấm to toàn bộ đều để lên bàn, cơ hồ giống như hai cái chén một dạng đem trên bàn trước mặt nàng một mảnh lớn không gian đều chiếm hết, làm cho nàng không thể làm gì khác hơn là cái mâm của mình thả vào chỗ tương đối xa, trực tiếp đưa đến nàng ăn đến rất chậm. Ba trên một khối khoai tây nước sốt rơi đến trên ngực trái của ạ tủ gì ạ, nàng nhíu mày một cái, lấy ra khăn ăn nhẹ nhàng xoa xoa. Nhìn lấy giống như to lớn thạch rau câu một dạng hơi hơi rung động nấm to, vẫn chỉ cảm thấy mũi đều có chút nóng lên, thiếu chút nữa chảy ra máu mũi tới không được, đây thật là quá xã đảm bảo rồi. Nhìn tiếp nữa, ta sợ tối hôm nay đều không ngủ được, dứt khoát cơm nước xong liền đi tìm rồ ở tốt rồi. Mà nhìn thấy liền vội vàng túi đầu vẩn, ạ tù gì ạ khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một tia lực lượng thần bí mỉm cười. Ăn xong sau. Mọt tờ dừng sung phong nhận việc mà cùng ạ tù gì ạ cùng đi rửa chén, vẫn ngồi ở trên ghế salon xem tivi, nhưng là trong đầu từ đầu đến cuối suy nghĩ ạ tù gì ạ. Ta cảm giác thế nào, hôm nay nàng một mực đều đang vô tình hay cố ý cám dỗ ta, là ta bản thân ý thức quá dư vẫn là hắn suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra cái kết quả. Hắc thương nô cờ vốn chính là người ác không nói nhiều, cả người cho vẫn cảm giác chính là thần bí cùng lãnh khốc. Chỉ có thể ở trước mặt Mọt Tờ Dừng bày ra nụ cười. Lại cộng thêm nhận biết thời gian quá ngắn, hắn cũng không cách nào chuẩn xác phán đoán tâm lý của nàng. À tu gì ạ cùng Mọt Tờ Dừng rửa chén xong sau, cũng đến bên trong phòng khách tới, phân biệt ngồi ở gần hai bên, cùng hắn cùng nhau xem TV. Người bên người hai cái lớn trên người mỹ nữ mùi thơm, thông qua thân thể tiếp xúc cảm thụ các nàng nhiệt độ cơ thể, vẫn chỉ cảm thấy mình cũng nhanh say rồi. Không biết có phải hay không cùng phụ vương gặp lại quá mức hưng phấn, hơn 10 giờ Mọt Tờ Dừng liền dùm Ben muốn cùng ạ tù gì ạ ngủ chung. Ạ tù gì ạ đáp ứng sau, quay đầu ý vị thâm trường nhìn ẩn một cái, liền cùng Mọt Tờ Dừng cùng nhau lầu 2. Không đúng, mới vừa rồi cái đó tuyệt đối không phải là ta tự mình đa tình, nàng là đang cho ta ám chỉ. Nhìn thấy lúc ạ tù gì ạ lên lầu sau lưng đường cong, vẫn nuốt nước miếng một cái. Vốn là hắn còn chuẩn bị đem tối nay đi cưng chịu rồ ở. Nhưng là khi hắn nhìn thấy ạ tù gì ạ mới vừa rồi cái kia tràn đầy mị hoặc cười một tiếng, hắn suy nghĩ một chút, dứt khoát hạ quyết tâm, tối nay ta ghê gớm không ngủ, liền ở trong phòng chờ lấy, nhìn nàng một cái rốt cuộc có hay không cái ý này, nhưng là một mực chờ đến rạng sáng, không có phát sinh gì cả. Ngay ta y hoàn tự tin đều bắt đầu dao động, kẻ bùn sổ củ hạ kỳ của hắn rốt cuộc thám thính đến động tĩnh cách một tiếng, mặc đồ ngủ ạ tù gì ạ đẩy ra căn phòng của hắn. Ạ tù gì ạ nhìn lấy sững sờ nhìn lấy nàng ẩn, ấy náy cười một tiếng, Mọt Tờ Dừng huyên náo lợi hại, rất khuya mới ngủ, ngượng ngùng để cho người chờ lâu. Hít, không có việc gì chỉ thấy trước mắt ạ tù gì ạ, lại cũng không có ban ngày loại tư thái lạnh băng bằng này, mà là tràn đầy thành thục phái nữ phong tình, để cho người nhìn một cái liền không rời nổi mắt không được rồi. Đây chính là trưởng thành vua ta cám dỗ, mặc dù đã trải qua không thiếu nữ người. Vẫn phát hiện hắn ở trước mặt ạ tù gì ạ lại hoàn toàn rơi tại hạ phong, nhất thời chỉ có thể ngơ ngác nhìn nàng êm ái ngồi ở xuống tới, sau đó hôn đi qua a a, mặc dù kỹ xảo phi thường màu xanh, nhưng La Huyền hoàn toàn có thể cảm giác được gã tù di ạ nhiệt tình cùng cố gắng lấy lòng ý chí của hắn. Một đoạn hôn thật lâu sau, ạ tù di ạ nhìn lấy trong mắt vẫn hơi nghi hoặc một chút Huyền, khẽ cười nói, ta có thể cảm giác được, Mọt Tờ Dừng rất thích ngươi, cho nên mới nguyện ý cùng ngươi sinh hoạt chung một chỗ. Mà ta cũng đã cô đơn đến quá lâu. Ạ tù di ạ nhìn lấy ánh mắt của Huyền, thâm tình nói, ngươi nguyện ý cùng ta cùng Mọt Tờ Dừng cùng nhau thành lập một cái nhà sao? Mắt thấy vậy tuyệt đại giai nhân. Huyền nào còn có đạo lý cự tuyệt, liền vội vàng trả lời, đương nhiên nếu như ngươi không ngại mà nói, ta nguyện ý vĩnh viễn chiếu cố các ngươi. Ha ha, ạ tủ gì ạ nghe được hai mắt tỏa sáng, sau đó nàng dùng hai tay nâng lên chính mình hai cái nấm to, mị hoặc mà cười nói, ban ngày ta chú ý tới, ngươi xem một tần đem đầu vùi vào ta bên trong này. Một mặt hâm mộ thế nào, ngươi bây giờ có muốn hay không cũng thử xem chuyện này. Dĩ nhiên nghe thấy ạ tủ gì ạ mời. Vườn đâu còn sẽ do dự thẳng tiếp một chút từ nhào tới, a a a loại này mềm mại, loại này co giãn, còn có loại mùi thơm này, nhân sinh của ta một mảnh không hối hận. Sáng ngày thứ hai, ngồi ở trước bàn ăn ăn ạ tủ gì ạ tự mình làm bữa ăn sáng, Mọt Tờ Dừng đột nhiên cảm giác được có chút không đúng, nhân viên quản lý cùng giữa phụ vương thật giống như có chút dị thường dựa vào bản năng của phái nữ. Mọt Tờ Dừng dường như phát giác cái gì, nhưng nhìn thấy ạ tủ gì ạ cùng ấn đều mặt đầy là cười. Luôn luôn tùy tiện mà nàng cũng liền đem chuyện này quên mất, tiếp tục từng ngụm ăn yêu quý phụ vương làm bữa ăn sáng. Vừa ăn điểm tâm xong sau, trực tiếp tiến vào rút thưởng quần, hướng toàn thể quần viên hỏi, trong các người, có người đối với thí thần cảm thấy hứng thú không?